Mà Thế Đại trở về. Chương 1093, một hệ liệt cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, nói chuyện là tên lão giả kia. Ngữ khí nghiêm khắc ngăn tại tên kia cao to lực lưỡng trước mặt người tuổi trẻ. Đại trưởng lão, ngươi còn có hay không ta đây thiếu chủ để vào mắt. Cao to lực lưỡng người trẻ tuổi ngữ khí táo bạo. Ta chính là qua đi hỏi một chút còn bao lâu mới có thể đến làm sao. Ba người kia là thần vẫn là Phật. Ngươi cần phải như vậy kiêng kỵ cùng ăn nói khép nép đối bọn hắn. Lại nói về nhà sự tình mọi người đều chờ không nổi. Ta thân là thiếu chủ, còn không thể tới nói hai câu. Người trẻ tuổi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dẫn tới còn lại ở một bên người trẻ tuổi đều lớn tiếng phụ họa. Không sai, đừng nói chúng ta khi dễ lão nhân ra. Đại trưởng lão ngươi thật sự là quá cho chúng ta tộc nhân mất mặt. Ba người kia lai lịch gì? Cần phải chúng ta như vậy ăn nói khép nép. Một đường đi một đường theo. Khi nào thì đi đều là bọn họ nói tính toán. Lúc nào ngừng cũng là có bọn họ quyết định. Cái này hơn 10 ngày xuống tới chúng ta có thể có nói qua một câu không phải. Đúng rồi. Ăn nói khép nép thành cái dạng này. Lại như thế nào hỗ trợ cũng không cần như thế đi. Huống hồ thiếu chủ bất quá là muốn đi qua nói với người câu nói. Đã nhanh đến mục đích biểu đạt dưới cảm tạ mà thôi. Đại trưởng lão ngươi như thế cùi trỏ ra bên ngoài tránh. Tộc trưởng nếu là còn sống. Im miệng, lúc này tên kia thiếu chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nghiêm khắc hướng về phía nói chuyện người kia nói. Đừng nhắc lại nữa phụ thân ta chết. Một trận trầm mặc, không người nào dám tiếp tục nói chuyện. Đại trưởng lão nhìn trước mắt cái này một mảnh rối bời tình huống. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu chủ a, ngươi vẫn là quá manh động. Dạng này cá tính như thế nào chỉ huy chúng ta toàn tộc. Tuổi trẻ thiếu chủ không rên một tiếng. Sau đó tựa hồ là hướng về Sở Hàm ba người liếc một chút. Cuối cùng hạ giọng hướng về phía đại trưởng lão nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ba người kia lai lịch gì để ngươi như thế kiêng kỵ quảng cáo. Đại trưởng lão trầm mặc một lát. Sau đó trong mắt lóe tinh quang nói, tên kia tay cầm kim thương người ngươi nhưng nhìn đến, tuổi trẻ thiếu chủ hướng Tử Phong phương hướng liếc một chút. Gật gật đầu, cái kia đem vũ khí, không phải cái này trên lục địa đồ. Vật, đại trưởng lão chỉ nói một câu nói như vậy liền không lên tiếng nữa. Tuổi trẻ thiếu chủ đầu tiên là không thể tin nhìn Tử Phong mấy mắt. Sau đó lúc này mới ánh mắt bên trong mang theo một cỗ mãnh liệt không biết tên tâm tình. Tựa hồ là rất lợi hại kích động. Một lúc lâu sau cái này mới chậm rãi bình phục lại. Lẳng lặng ngốc tại chỗ. Không có lại nói một câu. Cũng không có lại làm ra bất luận cái gì dư thừa cử động. Một màn này phát sinh ở đám người này trong phạm vi nhỏ. Chuyện xảy ra quá trình cùng đối thoại cũng bị hơn 100 người vây quanh. Dẫn đến nơi xa Sở Hàm ba người cũng không hiểu biết đại khái. Chỉ là tại hết thảy sau khi bình tĩnh, ba người lúc này mới có chút kinh dị nhìn nhau. Các ngươi vừa mới nghe được không? Tử Phong một mặt kinh ngạc. Thiếu chủ, đại trưởng lão, nghe được, không có nghe toàn, liền nghe đến hai cái này từ. Liệp Vương cũng không ngờ tới lúc này toát ra như thế một màn. Không khỏi suy đoán nói. Bọn họ là dân tộc thiểu số A, đại khái là. Bọn họ thanh âm nói chuyện không lớn lại cách xa. Ta không có nghe thái thanh. Bất quá ngươi cũng nghe đến. Cái kia không chừng kém. Thật đúng là thiếu chủ cùng đại trưởng lão A, Tử Phong cũng là không xác định. Bất quá ta nghe nói có chút không muốn người biết dân tộc thiểu số. Còn kế thừa lấy mấy trăm hơn ngàn năm trước truyền thống. Có chút thậm chí còn có vương tử cái gì. Thế tập chế, dạ ta một hồi, còn tưởng rằng vượt qua. Liệp Vương ra vẻ kinh hãi vỗ vỗ ngực, số rất ít không cùng Tử Phong đối sặc. Sở Hàm cũng là hơi kinh ngạc sau lưng đám người kia cổ quái. Thật sự là cổ quái quá mức, đồng thời hắn lại không khỏi tự hỏi. Trên đời này còn có cái gì dân tộc tại kéo dài dùng tộc trưởng? Thiếu chủ cùng trưởng lão những này xưng hô, đối lão đại. Chợt Tử Phong hướng về phía Sở Hàm mở miệng nói. Ta còn không có hỏi chúng ta cái này là muốn đi đâu tới. Muốn đi làm gì? Liệp Vương nổi hứng tò mò. Dọc theo con đường này bọn họ một đường điên cuồng chặt dây leo mở đường. Một mực đi về phía trước hơn 10 ngày. Lại còn không biết Sở Hàm mục đích là cái gì đâu. Trường Sa Cảng, biết nơi này à, Sở Hàm nói. Từ Phong cùng Liệp Vương hai người liều mạng lắc đầu. Một mặt cầu giải, nơi này không tại trên địa đồ. Sở Hàm nói đến đây cũng không nhịn được nhíu mày lại. Ta cũng chỉ biết là tại bờ biển. Cụ thể phương vị vẫn phải tìm xem. Trường Sa Cảng tại ở kiếp trước mà thế 5 năm mới bị người phát hiện có thông hướng âm dương cốc gần đường. Đồng thời bên trong tựa hồ còn có bí mật gì. Nếu không hai cái cách xa nhau rất xa hải vực như thế nào ngược lại khoảng cách gần nhất. Ở kiếp trước Sở Hàm cũng chỉ đi qua một lần Trường Sa Cảng. Lúc này hồi tưởng lại trí nhớ đã có chút mơ hồ. Dù sao lúc ấy tình huống hắn nhưng là bị một đám người trong đuổi giết. Đánh bậy đánh bạ mới đi tiến thông hướng âm dương cốc thông đạo. Mà chi sau đó phát sinh sự tình. Liền có thể dùng thần kỳ để hình dung. Còn chẳng qua hiện nay Trường Sa Cảng khẳng định cùng ở kiếp trước Sở Hàm biết không giống nhau. Dù sao ở cái này hay thay đổi mà thế kỷ nguyên. Mà thế 2 năm cùng mà thế 5 năm cách xa nhau 3 năm. Dù là cùng một nơi, cũng vô cùng có khả năng có sai lệch quá nhiều, mang theo hết thảy không xác định. Sở Hàm cũng dần dần đem sau lưng đám người kia trước đó tranh luận không hề để tâm. Hắn cùng Từ Phong, Liệp Vương ý nghĩ không sai biệt lắm. Nguyên bản Hoa Hạ liền có rất nhiều dân tộc thiểu số. Có chút không muốn người biết cùng xưng hô cổ quái, cũng không quá hiếm lạ. Quảng cáo. Có lẽ là bọn họ cách sống không giống bình thường, mới tránh cho mà thế bạo phát sau đợt thứ nhất thi biến đi. Mấy ngày kế tiếp y nguyên gió êm sóng lặng, trừ chợt một đêm bên trên một trận mưa to kém chút đem đội ngũ tách ra bên ngoài. Cũng không có gì đại chuyện phát sinh, mà dần dần, bọn họ khoảng cách bờ biển cũng càng ngày càng gần. Đồng thời đầu kia tốc độ cao mọi người từ lâu đi đến. Lúc này đã đi tại thuần túy là rừng hoang khu vực. Thảm thực vật cũng bởi vì khí hậu nguyên nhân có một ít biến hóa. Xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp khe hẹp, ẩn ẩn đã có thể nhìn thấy nơi xa mênh mông. Rốt cục tại một đám người vượt qua mảnh này rừng hoang về sau. Phía trước một chỗ thưa thớt phòng ốc liền thu vào mọi người tầm mắt. Thoạt nhìn như là thời đại văn minh bờ biển mỗ một thôn xóm. Đây là chúng ta sát vách thôn bên cạnh. Tên lão giả kia không biết lúc nào đi vào Sở Hàm bên cạnh. Có chút cảm thán mở miệng. Chúng ta một đám người lúc rời đi đợi. Cái thôn này đã không có một người sống. Toàn bộ đều là zombie. Chúng ta muốn đi qua lời nói. Muốn vạn phần cẩn thận a. Sở Hàm sờ mũi một cái. Tùy ý quét mắt một vòng nói. Thôn các ngươi còn cách nơi này bao xa? Xem chừng vẫn phải lại đi một ngày mới có thể tới. Lão giả cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ba vị cường giả là muốn đi đâu? Nếu là thuận đường lời nói, liền dứt khoát cùng một chỗ. Cái này là hoàn toàn đem Sở Hàm ba người làm bảo tiêu a, cái kia cùng một chỗ đi. Sở Hàm trực tiếp đồng ý. Thứ nhất là hắn không rõ ràng phiến địa vực này có phải là hay không Trường Sa Cảng phụ cận. Thứ hai là đã đám người này đời đời kiếp kiếp ở lại đây. Nói không chừng đối Trường Sa Cảng có biết một hai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.